Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 15. Hợp tác, Tông gia, chính là Xương Dương Thành Tân Tấn ngũ cấp thế lực. Nguyên nhân là bởi vì nhà bọn hắn tộc Thái Thượng Trưởng Lão qua không ngừng tu hành về sau, vừa mới tấn thăng đến huyền tiên sơ kỳ, căn cứ đẳng cấp phân chia, trong gia tộc xuất hiện huyền tiên, liền có thể tấn cấp làm ngũ cấp, nếu là xuất hiện huyền tiên đỉnh phong, và lại phía dưới còn có 3 cái huyền tiên, là có thể tấn cấp đến 6 cấp. Tông gia ở Xương Dương Thành nội tình không sâu, nhưng là lịch sử vẫn là bắt nguồn xa, dòng chảy dài, mặc dù thực lực của bọn hắn không cao, nhưng là bởi vì gia nhập vào hành thương liên minh, bởi vậy bao nhiêu nhận lấy một chút phù hộ. Bên trong thành an toàn, có Minh Hải ở, đám người không dám lỗ mãng, mà ngoài thành nha, có hành thương liên minh tiêu chí, cũng có thể trấn nhiếp đến một nhóm người, tăng thêm tông gia sinh ý, làm cũng tương đối cấp thấp, kiếm được lợi ích cũng không lớn, đối gia tộc khác không có ảnh hưởng quá lớn, lúc này mới có thể lâu dài làm tiếp. Nói đến cũng là thật đáng buồn, bởi vì không có quá lớn bản sự, sở dĩ nhân gia mới thả mặc cho ngươi mặc kệ, bất quá cũng là may mắn. Bằng không thì rất có thể giống chân bảo các hiện tại vị trí hiện thời trước kia gia tộc kia như thế. Dần dần không hạ xuống, bị người không rõ ràng, bọn họ những cái này ở bên trong hành thương liên minh đợi người. Tự nhiên là biết đến, gia tộc kia ở đâu là buôn bán không khá, rõ ràng là tổ tông kinh doanh quá tốt rồi, mà hậu bối lại không có thực lực thủ hộ, bị người đố kỵ phía dưới. Mới bị hãm hại, dẫn đến sinh ý liên tiếp thất ý, lợi nhuận không đủ lấy duy trì gia tộc chi tiêu, lúc này mới sụp đổ, nhớ mang máng, gia tộc kia tựa hồ là họ Trân, mà trong tộc duy nhất còn dư lại một cái nam tử. Về sau cũng bái nhập một cái đạo môn, mỗi ngày tu thân dưỡng tính, không hỏi thế sự, cho nên nói, muốn trên đời này lăn lộn, thực lực còn là trọng yếu nhất. Tông gia, mặc dù một mực sống ở tầng dưới chót, nhưng là ở tầng dưới chót bên trong, cũng coi là tương đối thông minh tồn tại. Đối gia tộc tử đệ giáo dục cũng là vô cùng tốt, sẽ không dễ dàng gây chuyện. Thế nhưng là liền vào tháng trước, chân bảo các trống rỗng xuất hiện, để Xương Dương Thành rất nhiều người đều không mò ra hư thực. Xem như Xương Dương Thành mới lên cấp gia tộc, tông gia phi thường ngoài ý muốn, nhưng lại ở tại bọn hắn tình huống trong dự liệu phía dưới. Được tuyển chọn, tìm tòi hư thực, đây là hành thương liên minh cho bọn hắn tông gia bố trí nhiệm vụ. Về phần làm như thế nào hoàn thành, liền nhìn tông gia chính mình. Thế là, bọn họ ra một chủ ý ngu ngốc, để trong nhà đệ tử giả trang ăn chơi thiếu gia. Đi chân bảo các thăm dò một lần, nếu như lên xung đột, nói không chừng có thể dẫn xuất người sau lưng, nhưng nếu như không có phát sinh chuyện gì, chân bảo các cũng nguyện ý gia nhập hành thương liên minh. Như vậy ở ngoài sáng, cũng có thể tính là người mình, quay đầu cũng có thể tìm lý do tới cửa bồi tội. Hai bên đều không đắc tội, tông gia có thể ngồi vào hiện tại cái địa vị này. Cỏ mọc đầu tường loại chuyện này, làm không nên quá thuần thục. Thế nhưng là, khi bọn hắn ngày đó đi dò xét một lúc sau, lại không hề phát hiện thứ gì. Ngược lại là Tông Khê bị tức không nhẹ, nghe nói là bị chân bảo các người lừa gạt. Về phần lừa gạt cái gì, xuất phát từ mặt mũi liền không có hỏi. Dù sao thủ hạ đều hồi báo lên, xem như tông gia tông chủ. Tông Hoài cũng là Tông Khê phụ thân, đối với cái này tiểu nhi tử, từ bé cùng ngoại giới tiếp xúc không nhiều, bình thường cũng đều ở trong tu hành, cũng là tông gia có thể đem ra được, mang theo phần cùng tu vi trên đều tương đối phù hợp người. Cho thiếu gia ra mặt, làm sao cũng so cho người hầu ra mặt lý do này đến có lý có cứ. Cho nên, Tông Hoài liền để Tông Khê đi. cũng coi là chính thức bắt đầu tiếp xúc gia tộc nghiệp vụ. Mượn cơ hội này, bắt đầu học tập trong gia tộc sự tình. Ở hắn 7 hài tử bên trong, liền tính Tông Khê thiên tư cao nhất, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai tấn cấp huyền tiên là không có vấn đề. Về phần tiên quân cảnh giới nha, còn phải xem vận khí. Tông Hoài ý tứ là để Tông Khê đi ra ngoài một chuyến, bị chút ngăn trở, thế nhưng là không có nghĩ tới sự tình. Cái này đứa nhỏ ngốc ở gặp khó thời điểm, ngay cả mình bị lừa cái gì đều không biết. Đứa nhỏ ngốc, người ta ở đâu là lừa gạt cá nhân của ngươi tin tức. Người ta liền ngươi đi mục đích đều lừa gạt tới tay. Tông Hoài biết rõ Tông Khê sẽ đem sự tình làm hư hại. Đây cũng là hắn cố ý an bài. Dù sao Tông Khê giáo dưỡng hắn là biết đến. Thấy thế nào cũng không giống là cái ăn chơi thiếu gia. Coi như ngụy trang, đó cũng là hình giống mà thần không giống. Bất quá, bản thân Thiên Đinh Ninh Vạn dặn dò, để Tông Khê tìm một cái thoạt nhìn chẳng phải giống tầng quản lý, mà là tầng dưới chót nhân viên đi đùa giỡn một chút. Lại không nghĩ tới người này thế mà không phải là một loại lương thiện. Ngắn ngủi thời gian nói mấy câu, liền sẽ Tông Khê lắc lư đi. Bất quá cũng đó có thể thấy được, bản thân đứa nhỏ này thật sự là quá không ăn người tận khói lửa, còn phải rèn luyện một chút. Lúc đầu Tông Hoài là chuẩn bị 2 ngày nữa lại an bài Tông Khê đi một chuyến. Lại không nghĩ tới chân bảo các thế mà đóng cửa. Đóng cửa ngươi dám tin? Ngươi nếu phải đóng cửa, vậy ngươi mở cửa làm gì Trả đòn nhiều người như vậy, bọn họ thế nhưng là biết đến. Chân bảo các công khai thông báo tuyển dụng 3 ngày, thế nhưng là chiêu mộ không ít nữ tính nhân viên. Theo lý mà nói, ngươi người đều chiêu, có phải hay không muốn bắt đầu buôn bán? Mà một khi bắt đầu buôn bán, bọn họ không thì càng có lý do tới cửa kiếm chuyện nha. Ác khách cũng là khách, chỉ cần hào hào đóng vai nhân vật này, coi như không cách nào biết được chân bảo các nội tình ở nơi nào, nhưng cũng có thể biết rõ đại khái một cái thực lực. Sau đó mới xem có thể hay không gây chọc nổi, liền để ngươi thủ quy củ của chúng ta, không thể trêu vào, vậy liền hào hào ở chung Nhưng là, chân bảo các chiêu này, thế nhưng là trực tiếp để cho bọn họ hành động, giống như là một quyền đánh vào trên bông một dạng, không chỗ dùng lực, mà chuyện này, cũng ở chân bảo các đóng cửa ngày thứ 3, đám người liền từ bỏ thử suy nghĩ, đó là hạ giới phi thăng tông môn vô tận môn khai sáng chân bảo các. Dựa theo, phi thăng tu sĩ tài nguyên bảo hộ quản lý điều lệ. Bây giờ vô tẫn môn ở vào bảo hộ kỳ, liên đới sản nghiệp của bọn hắn cũng là như thế, trách không được cái này chân bảo các có thể lặng yên không một tiếng động ở trong này thu hoạch được một mảnh đất trống, cũng có thể trong một đêm liền dựng tốt rồi bản thân tòa nhà lớn. Nguyên lai là có phủ thành chủ chỗ dựa dù vậy bảo hộ kỳ cũng chỉ còn lại có 9 năm. Mà ngắn ngủi thời gian 9 năm, chỉ là một cái hạ giới thế lực, đang còn muốn uy tín lâu năm thế lực địa bàn phía trên mọc rễ nảy mầm không được. Tông gia nhưng là ở Xương Dương Thành phát triển mấy trăm ngàn năm, còn không phải chỉ có thể vùng vẫy giấy chết, người khác để cho chúng ta hướng đông, chúng ta không dám hướng tây. Hạ giới phi thăng tu sĩ, tu vi lại cao hơn. Cũng chính là một địa tiên, 10 năm bảo hộ kỳ, cao nhất là cái thiên tiên, không thể cao hơn nữa. Liền thực lực như vậy, cũng dám ở trong thành tạo dựng thương hội, sợ là ngại tự tử không đủ nhanh Trước đó liền nghe nói, mấy năm trước phi thăng cái đám kia tu sĩ, tựa hồ tư chất không trọn vẹn, không cách nào tu hành, mặc dù là nhân tiên cảnh giới. Lại cũng chỉ có thể ở thành chủ phủ bên trong làm việc lặt vặt. Liền hộ vệ cũng làm không lên, mà chỉ là chân bảo các. Mãi cho đến Thẩm Mặc tới cửa trước đó, Tông Hoài vẫn là nghĩ như vậy. Tông gia chủ, kiểm tra không cân nhắc hợp tác a. Kim Tiên hậu kỳ, ngươi điên đem ngươi, ngươi mới vừa vặn phi thăng 1 năm 1 tháng a. Nói thật, ngươi là Vô Tận môn trưởng bối a. Đương nhiên có thể, Tông Hoài đưa tay phải ra, cùng Thẩm Mặc bắt tay nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục,